Chương 2050, nhìn thoáng qua. Không đợi Diệp Hoản Hoản sâu nghĩ, hình ảnh lại là chuyển một cái, trước mắt chính là một tòa hùng vĩ trang nghiêm đại điện. Vô Ưu, ngươi mang theo ngươi người của Không Sợ Mình, cũng cùng nhau đi. Nhưng là, ông ngoại làm sao? Hiện tại ngươi ngay cả ông ngoại lời cũng không nghe rồi hả? Vô Ưu không dám. Một đoạn nàng cùng ông ngoại đối thoại sau, hình ảnh lần nữa hoán đổi. Diệp Hoản Hoản phát hiện, chỗ này nàng rất là quen thuộc, đúng là trụ sở chính Atula. Bọn họ thật giống như đang tại mang đám người tấn công Atula, bốn phía một mảnh xốc xếp cùng huyên náo âm thanh. Diệp Hoản Hoản kết hợp trước mặt cùng ông ngoại đối thoại đoạn phim liên suy nghĩ một chút, cho nên nói, khi đó nàng là bởi vì mệnh lệnh của ông ngoại, mới giúp võ đạo liên minh công hội cùng nhau tấn công tội vực mà chính nàng. Dường như cũng không muốn tham gia lần này võ đạo liên minh tổ chức tấn công hành động, chẳng qua là ngại vì mệnh lệnh của ông ngoại, mới không thể không nghe theo. Nàng nhớ lại, 4 năm trước, Không Sợ Minh gia nhập trinh phạt đội ngũ của tội ngục, nàng lấy Không Sợ Minh minh chủ thân phận của Bạch Phong xuất lĩnh một đám bộ hạ đi đánh trận đầu, trước tiên hướng Á Tu La phát khởi tấn công. Bởi vì tấn công tiến triển chậm chạp, vì vậy, nàng một thân một mình lẻn vào trụ sở chính Á Tu La. Muốn lấy trộm kế hoạch tác chiến của bọn họ. Nhớ tới đây, Diệp Hoản Hoản không khỏi có chút kích động. A Tu La trong trí nhớ của nàng rốt cuộc có cùng A Cửu vật có liên quan xuất hiện rồi, không biết nàng cùng A Cửu rốt cuộc là thế nào nhận thức đây, chẳng lẽ là không đánh nhau thì không quen biết. Còn có một cái đáng lưu ý chính là, nàng nhớ đến ngày trước hai lần thôi miên, ký ức đều là nặng nề đè nén, ngông muội tối tăm, mà lần này lấy lại bất đồng. Xuất hiện trước mắt chính là một bộ phi thường sinh động sáng ngời hình ảnh, làm trái tim nàng. Đều là rung động một cái. Như cu nở dê la chân giấu ở đáy lòng thủy tinh quý báu mỹ đồ tốt, bị nhẹ nhàng mở ra. Chỉ thấy nàng nhảy lên mái hiên, phi diêm tàu bích, bất chi bất giác mò tới trụ sở chính phía sau một chỗ bỏ hoang sân. Nơi này tựa hồ là A-tu-la cấm địa, đặc biệt nhốt xúc phạm A-tu-la điều luật mà bị phạt phạm nhân. Diệp Hoản Hoản càng thêm kích động. Đây không phải là lần trước giải độc thời điểm Tư Dạ Hàn mang nàng đi địa phương sao? Khi đó nàng còn kỳ quái kia mà, cảm thấy chỗ đó có chút quen thuộc. Nàng suy đoán, 8 phần 10 đây chính là nàng cùng Tư Dạ Hàn sơ ngộ địa phương. Diệp Hoản Hoản chính thích thú mà tiếp tục nhớ lại. Kết quả, một giây kế tiếp liền bị kịch. Phu phu một tiếng, nàng rơi vào trong bẫy dập của Atula. Trong phút chốc cơ quan bị khởi động, vô số lưỡi dao sắc bén hướng nàng bắn tới. Bắp đùi của nàng bụng toàn bộ đều bị thương. Mặc dù nàng là bị đang thôi miên kỷ niệm trạng thái, không cảm giác được đau đớn, nhưng cũng có thể tưởng tượng khi đó thiếu chút nữa bị bắn thành con nhím kinh hiểm. Diệp Hoản Hoản quả thật là muốn cùng lão viện trưởng trả lại hàng rồi, tại sao nhớ lại chính là như vậy? Ngược tâm đồ vật chỉ thấy Diệp Hoản Hoản bên trái chợt hiện bên phải tránh, thật vất vả rốt cuộc trốn ra cơ quan, nhưng là lại đã vết thương chồng chết. Sắc trời tối tăm. Diệp Hoản Hoản dưới hoảng loạn xông vào trong một cái viện. Diệp Hoản Hoản nhảy vào trong sân không có một bóng người. Lúc này thời tiết là mùa đông, tối nay hạ xuống Độc Lập Châu trận tuyết rơi đầu tiên, đỉnh đầu trăng sáng nhô lên cao, tĩnh mịch vắng lặng sân bị bạch tuyết ngân trang tố khỏa sau, ở nơi này đêm đông, càng phá lệ mỹ. Mà giờ khắc này, Diệp Hoản Hoản càng nhìn đến, một người nam nhân chính khoác một cái đơn bạc áo khoác đứng ở ven hồ. Bởi vì nghe được tiếng bước chân của Diệp Hoản Hoản, nam nhân chậm rãi xoay người, hướng về nàng nhìn lại một con mắt, Diệp Hoản Hoản liền ngây người, liền trên người đau đều quên rồi. Vào giờ phút này, ánh trăng cùng tuyết sắc trong lúc đó. Hán loại thứ 3 tuyệt sắc canh thứ 5, Nga Y Mu NG 2 Tha NG 1 đổi mới kết thúc, bổ canh kết thúc. Đơ S, ánh trăng cùng tuyết sắc trong lúc đó, ngươi loại thứ 3 tuyệt sắc, những lời này xuất từ ánh mắt xéo qua trong tuyệt sắc. Như gặp mới tuyết ban đầu tễ, mãn nguyệt nhô lên cao. Phía dưới bày ra hạo ảnh, phía trên lưu chuyển phát sáng ngân. Mà ngươi lộ vẻ cười về phía ta bước tới, ánh trăng cùng tuyết sắc trong lúc đó, ngươi loại thứ 3 tuyệt sắc.